Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, một quyền nổ nát chuẩn đế vũ khí. Phát hiện Niếp Niếp ánh mắt khinh thường, Hồng Trưởng Lão thần sắc càng càng lạnh lùng, trong mắt sát ý bộc phát nồng nặc. Lão Phu tung hoành thiên hạ nhiều năm, đã gặp thiên kiêu vô số kể. Giết qua thiên kiêu cũng không ít, ngươi một cái tiểu oa oa, sống còn không có lão phu số lẻ nhiều, há là ngươi có thể chiến thắng. Hồng Trưởng Lão vẻ mặt ngạo nghễ, hắn đã sống mấy nghìn năm, kiến thức vô cùng uyên bác, liền ngay cả này đại đế chi tư thiên chi kiêu tử, cũng đã gặp không ít, tự nhiên cũng có ngạo nghễ tư bản. Hanh, ta mới sống ngươi một cái số lẻ, cũng đã mạnh hơn ngươi, có thể thấy được ngươi có bao nhiêu phế vật. Niếp Niếp lạnh rên một tiếng, biểu tình càng thêm chẳng đáng, ý khinh bỉ toàn bộ hiển lộ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuồng vọng vô tri, Hồng Trưởng Lão nổi giận đùng đùng, Niếp Niếp một câu nói, có chút đâm chọt chỗ đau của hắn. Hắn tuy là không phải là cái gì phế vật, nhưng cũng không phải là cái gì thiên kiêu. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hắn trả nỗ lực so với ai khác đều nhiều hơn. 18 nếu như hắn tư chất lại khá hơn một chút, tuyệt đối có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Đây cũng là trong lòng hắn chỗ đau. Cho nên tại chỗ những trưởng lão này bên trong, bàn về tuổi tác, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bất quá nếu như bàn về thực lực tới, hắn không nói đội sổ cũng không kém. Thiên Lôi Diệt Thế Quyền đấm ra một quyền, lôi đình đi theo, giống như diệt thế một dạng. Hiển nhiên đối với cái này cái thần thông vũ kỹ đã nắm giữ viên mãn, đây cũng là hắn sống nhiều năm như vậy thành quả, có chút môn đạo. Bất quá ở Vạn Hóa Thánh Quyết phía dưới, hết thảy đều đem quy về phàm tục. Niếp Niếp dùng ra Vạn Hóa Thánh Quyết, bất kỳ cái gì đồ đạc ở Vạn Hóa Thánh Quyết trước mặt đều sẽ hóa thành phàm tục, liền Hồng Trưởng Lão công kích cũng không ngoại lệ. Thậm chí liền Hồng Trưởng Lão chính mình cũng cảm giác được nguy cơ, vội vã phi thân lui lại, tị kỳ phong mang. Sau đó thoáng qua trong lúc đó, Niếp Niếp cùng Hồng Trưởng Lão giao thủ hơn vạn chiêu, Niếp Niếp vẫn là gương mặt phong khinh vân đạm. Hồng Trưởng Lão cái trán đã trải rộng mồ hôi lạnh, tiểu oa oa coi như thật sự có tài, bất quá lão phu phải nghiêm túc. Hồng Trưởng Lão xuất ra nhất kiện chuẩn đế vũ khí, khí thế bộc phát ra, toàn bộ Càn Thiên Thành đô đang chấn động. Đầu năm nay, chuẩn đế vũ khí thật đúng là nhiều a, là một người động một chút là có thể lấy ra. Mạnh Huyền nhìn Hồng Trưởng Lão lấy ra chuẩn đế vũ khí, vẻ mặt im lặng nói rằng, bất quá những người khác nghe xong Mạnh Huyền lời nói, biểu tình càng thêm hết chỗ nói rồi. Cái này chuẩn đế vũ khí chính là Cửu Tiêu Thánh Địa cấp cho Hồng Trưởng Lão sử dụng. Nếu không, một cái hoàng giả ngũ trọng thiên có thể được chuẩn đế vũ khí? Chuẩn đế vũ khí chính là đặt ở những đại thế lực kia bên trong, cũng sẽ không vượt qua 5 cái. Đây là toàn bộ thánh địa các đời tích lũy được. Ha ha ha, ở lôi đình thần hỏa lệnh, khiến trước mặt, quản ngươi cái gì thiên kiêu cường giả, đều muốn hóa thành cho bụi tiêu tan tán thiên bên trong. Xuất ra lôi đình thần hỏa khiến cho phía sau, Hồng Trưởng Lão cười to phách lối đứng lên, có chuẩn đế vũ khí nơi tay, hắn không tin Niếp Niếp có thể ngăn cản. Cầm chuẩn đế vũ khí, coi như là hoàng giả cửu trọng thiên, hắn cũng dám đấu một trận. Mọi người đều cầm khinh bỉ ánh mắt nhìn Hồng Trưởng Lão. Cửu Tiêu Thánh Địa đệ tử cũng đều xấu hổ cúi đầu, đối phó một cái tiểu cô nương lại còn xuất ra chuẩn đế vũ khí, đồng thời không phải cho là nhục, còn ngược lại cho là quang vinh, thực sự là không biết cảm thấy thẹn. Nhất kiện chuẩn đế vũ khí mà thôi, cư nhiên càn rỡ tìm không được bên, Thảo nào tu vi của ngươi như vậy kém cỏi, tâm tình căn bản không đi. Niếp Niếp bĩu môi, chuẩn đế vũ khí hắn hiện tại đều coi thường, không có kiến thức, tiểu oa oa cũng dám miệng phun cuồng ngôn. Ngày hôm nay ta để ngươi biết một chút về chuẩn đế vũ khí oai. Hồng trưởng lão cuồng nộ không ngớt, hắn lúc nào đến phiên một cái tiểu cô nương thuyết giáo. Xích viêm thần lôi, cho ta ra. Hồng trưởng lão toàn lực thôi động lôi đình thần hỏa lệnh, khiến bầu trời biến thành màu lửa đỏ, từng đạo lửa đỏ xích viêm trụy lạc, trong đó còn kèm theo cuồng bạo thần lôi. Hồng lão thất phu, ta xem ngươi là điên rồi. Nhìn mãn thiên xích viêm cùng thần lôi, mỗi bên cái thế lực trưởng lão dồn dập bảo giống một tiếng, sau đó xuất thủ bảo vệ người một nhà. Nếu không, dưới một kích này, đệ tử của bọn họ đều phải chết sạch. Lão thất phu, đến khi sau khi chấm dứt, ta thiên ma thánh nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Xem ra ngươi muốn thử một chút chúng ta luyện hồn tông phệ hồn đoạt phách. Ta đan điện cần một cái công đạo, nếu như lửa giận có thể chết cháy người. Hồng trưởng lão hiện tại đã bị chết cháy, bất quá hồng trưởng lão đã không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn xuất thủ giết Niếp Niếp, cái này đã trở thành trong lòng hắn ma chướng. Chút tài mọn, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, một đóa lại một đóa tiên ba nở rộ, từng mảnh trong suốt, dồn dập múa múa, từng cái đều hóa thành một cái chân thân, cùng nhau ra dưới tay, bao trùm thiên địa xích viêm thần lôi liền một cái bọt sóng cũng không có lật lên. Đã bị vạn hóa thánh quyết hóa thành hư vô, làm sao có thể lại có kinh khủng như vậy thuật. Cái này tiểu cô nương chỉ sợ là đại đế chuyển thế a. Muốn không thế nào kinh khủng như vậy. Thái dịch thánh địa tư không trưởng lão run rẩy nói rằng. Mộ Dung Thành nhìn vô địch thiên hạ Niếp Niếp, nhãn thần bên trong không khỏi hiện lên một lo lắng, ẩn núp sát ý lóe lên liền biến mất. Nhất không thể nào tiếp thu được vẫn là hồng trưởng lão. Lúc đầu tràn đầy tự tin, không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng một kích, ngay cả một bọt sóng cũng không có lật lên, cứ như vậy bị phá rơi. Hồng trưởng lão biểu thị muốn lẳng lặng. Cái gì chuẩn đế vũ khí, phá nát cho ta. Niếp Niếp huy quyền đánh về phía phiêu phù ở thiên không trong chuẩn đế vũ khí, làm cho tất cả mọi người đều là trừng mắt cẩu ngây người. Hồng trưởng lão đầu tiên là cả kinh, sau đó sẽ không tiếc đứng lên. Hắn thừa nhận Niếp Niếp không phải không 20 thường mạnh mẽ, nhưng là muốn đánh toái chuẩn đế vũ khí, như vậy trừ phi sử dụng đế binh, muốn phải dựa vào một đôi nhục quyền đánh nát chuẩn đế vũ khí. Đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Những người khác cũng là ý nghĩ như vậy. Đánh nát chuẩn đế vũ khí, cái này căn bản không khả năng. Không nên nhìn Niếp Niếp vừa rồi đơn giản đỡ chuẩn đế vũ khí thế tiến công, bất quá đồng dạng cũng không có ai xem trọng Niếp Niếp. Phải biết rằng hồng trưởng lão có thể vô pháp phát huy chuẩn đế vũ khí uy lực, cho nên Niếp Niếp phá hỏng chuẩn đế vũ khí thế tiến công, bọn họ tuy là khiếp sợ, bất quá cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng dựa vào một đôi nắm tay đánh nát chuẩn đế vũ khí, chính là những cái này thánh thể thần thể, nếu như không phải thể chất đại thành, thành tựu chuẩn đế cũng vô pháp đánh nát. Cho nên cái này dưới cái nhìn của bọn họ chính là thiên phương dạ đàm. Cho ta toái, hiện lên thần quang quả đấm nhỏ bắn trúng lôi đình thần hỏa lệnh, khiến sau đó một tiếng thanh thúy, răng rắc tiếng vang lên. Ở mọi người trừng mắt cẩu ngây ngô biểu tình phía dưới, chuẩn đế vũ khí phía trên vết rách trải rộng, sau đó vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng dầm một tiếng nổ tung, mảnh nhỏ không ngừng vẩy ra, lóe mù bọn họ titan mắt chó, đánh mặt của bọn họ rung động đùng đùng. Phốp, hồng trưởng lão cũng không nhịn được nữa, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thất thần chán nản nhìn mãn thiên mảnh nhỏ. Lần này hắn là thật xong. chuẩn đế vũ khí ở trước mặt hắn nghiền nát. Cửu tiêu thánh địa liên tiếp mất đi hai kiện chuẩn đế vũ khí. Hắn tuyệt đối phải lấy cái chết tạ tội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.